Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, Diệt Tuyệt Bảo Hộ Hiệp Định. Hades là thần thoại Hy Lạp bên trong minh giới chi thần. Chấp trưởng lấy tử vong, cùng chủ đạo sinh mệnh khôi phục Gaia không hợp nhau, tiếp tục thăm dò quá trình bên trong. Ba người thông qua Focus lần lượt từng cái Gaia từ chương trình người phụ trách lưu lại ghi chép. Bọn hắn kỹ càng giảng thuật từng cái từ chương trình công dụng. Nghe xong Hephaestus từ chương trình người phụ trách giảng thuật nội dung, Aloy cố gắng lý giải lấy trong lời nói của đối phương ý tứ. Nói cách khác, bây giờ tại trên thế giới hoành hành cơ giới thú cũng không phải là nhân loại địch nhân, mà là Gaia thiết kế ra được viện trợ địa cầu khôi phục sinh thái. Cái kia cơ giới thú vì sao lại công kích nhân loại? Gaia không biết ước thúc bọn chúng sao? Lasso cùng Emma liếc nhau một cái, thông qua ánh mắt trao đổi thoáng cái ý kiến. Có lẽ là thời điểm, nói cho nàng đi. Aloy ngạc nhiên hỏi, là thời điểm nói cho ta? Các ngươi đang nói cái gì? Có cái gì là ta không biết sao? Emma từ luyện yêu hồ bên trong lấy ra Gaia lưu lại 3D hình ảnh ghi chép máy, đưa nó giao đến Aloy trong tay. Nhìn qua cái này, người cần phải liền sẽ rõ ràng thân thế của mình. Gaia hướng đi, còn có cơ giới thú bảo tẩu nguyên nhân. Aloy ngơ ngác từ Emma trong tay tiếp nhận ghi chép máy. Cho tới nay truy tìm chân tướng đang ở trước mắt, nàng trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên làm như thế. Không muốn trốn tránh, Emma vuốt vuốt Aloy rối bời tóc, dũng cảm đối mặt chính mình tất cả. Ta chờ mong ngươi biết được tất cả chân tướng sau làm ra lựa chọn. Hồ tương đương, Aloy thở ra một hơi, rốt cục lấy dũng khí, lợi dụng focus kích hoạt ở trong tay 3D hình ảnh ghi chép máy. Lasso cùng Emma đã từng nhìn qua một màn tại Aloy trước mặt tái hiện. Aloy là Emma phụ trách dẫn đạo hậu bối. Lasso không có ý định nhúng tay trong đó. Hắn trước một bước tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Emma thì là lưu tại chỗ chú ý Aloy cảm xúc biến hóa. Theo Gaia di ngôn phát, Aloy sắc mặt nhiều lần biến ảo. Hình ảnh tan biến về sau, nàng ánh mắt đờ đẫn nhìn qua dưới mặt đất chỗ tránh nạn đỉnh chóp. Trong tay máy ghi chép tin tức trượt xuống tới mặt đất. Ta không có cha mẹ, ta là bị máy móc chế tạo ra hoàn thành sứ mệnh công cụ. Dĩ nhiên không phải, Emma ôn nhu đem Aloy ôm vào trong ngực. Ngươi có hai cái mẫu thân, một cái là vì địa cầu sinh mệnh khôi phục giữ lại hy vọng thiên tài nhà khoa học Elizabeth Sobeck, còn có một cái là toàn tâm toàn ý tín nhiệm ngươi. Đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người ngươi trí tuệ nhân tạo Gaia. Emma trịnh trọng đối với, biểu lộ vẫn như cũ mờ mịt Aloy nói ra. Aloy, một người xuất thân cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là nàng tại nhân loại ngắn ngủi trong cuộc đời có thể đạt thành tựu ra. Sao, ta hỏi ngươi, trèo chống ngươi hành động tín niệm là cái gì? Ngươi hy vọng tại dần dần ra đi thời điểm nhớ lại đi qua công tích vĩ đại. Còn là tại tiếc nuối cùng hối hận bên trong nghênh đón sinh mệnh kết thúc. Ta, Aloy đang đứng ở trong cả đời dễ dàng nhất dao động giai đoạn. Mặc dù không cách nào chuẩn xác lý giải người nhân bản khái niệm, nhưng chỉ là bị máy móc sinh ra cũng đủ để cho đầu óc của nàng quá tải. Aloy sinh hoạt niên đại còn là bách phế đãi hưng, văn minh lại bắt đầu lại từ đầu phát triển thời đại. Mỗi người đều có được chính mình phụ mẫu. Aloy cũng hy vọng cha mẹ của nàng chỉ là tại bất đắc dĩ dưới vứt bỏ chính mình. Khát vọng thân tình nàng tưởng tượng lấy cùng phụ mẫu trùng phùng sau lấy được một cái mỹ mãn gia đình, nhưng bây giờ đây hết thảy đều trở thành bọt nước. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta trước tiếp tục thăm dò, để ta tỉnh táo một chút đi. Aloy trùng điệp vuốt vuốt gương mặt. có lẽ lấy được càng nhiều tình báo có thể để cho ta tìm tới tiếp tục đi tới động lực. Cũng tốt, Emma kéo Aloy tay, tới đi, đuổi theo lá sâu. Làm hai người tìm tới lá sâu lúc, hắn đang đứng tại một đài hình ảnh ghi chép máy trước mặt xuất thần. Làm sao rồi? Emma kêu gọi đem lá sâu trong trầm tư tỉnh lại. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương giải thích nói. Ta mới vừa biết được Hades từ chương trình tác dụng. Các ngươi cũng xem một chút đi. Đích tương đương, dùng focus một lần nữa kích hoạt hình ảnh. Hades kế hoạch người phụ trách lấy bất cần đời ngữ khí hướng Emma cùng Aloy giải thích cái này từ. Chương trình công dụng, ngoặc kép chấm chấm. Hades là Horizon Zero Dawn kế hoạch diệt tuyệt bảo hộ hiệp định. Nhất cứu cực sát thủ ứng dụng chương trình. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Gaia mục tiêu là để vạn vật khôi phục. Vậy tại sao phải vì nó lắp đặt một cái hủy diệt thế giới tử chương trình? Chúng ta đầu óc có vấn đề. Phốc phốc tương đương dĩ nhiên không phải. Trùng kiến vòng sinh thái nhưng không có các ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Ta đánh cái so, sánh, nếu như ngươi là Gaia, 200 năm về sau, ngươi phát hiện chính mình cố gắng cải tạo vòng sinh thái biến thành một đoàn cứt chó. Khí nitơ, nồng độ kịch liệt lên cao, siêu cấp bão tứ ngược mặt đất, mưa lượng nhiều đến liền Noe Ark cũng sẽ bị nuốt hết. Loại thời điểm này, ngươi muốn làm thế nào? Đem mới vừa sản xuất cơ giới thú bỏ vào cái này đoàn cứt chó bên trong. Chờ mong bọn chúng có thể giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm. Phi tương đương đương nhiên không có khả năng. Gaia cần làm chỉ là nhường ra chính mình sáng thế quyền. Hạn, đem tinh cầu cải tạo hệ thống giao cho Hades. Để nó tới làm những cái kia hảo hài tử không thể làm sự tình. Thiêu hủy đoàn kia cứt chó đồng. Dạng sai lầm vòng sinh thái, đem tất cả quay về bằng không, để Gaia tiếp nhận sau có thể từ đầu lại bắt đầu. Tốt, a, không phải đốt, là nghịch chuyển lợi dụng tinh cầu cải tạo hệ thống. Sau đó, ngươi hiểu khái niệm đó. Tóm lại, ếch tương đương nên nói như thế nào? Hoan nghênh đi vào Hades từ chương trình, hoan nghênh đi vào hắc ám hư không? Emma vuốt vuốt mi tâm không xác định mà hỏi. Ta không biết mình lý giải có sai hay không. Hades từ chương trình là sinh thái hệ thống tại khôi phục quá trình bên trong xảy ra vấn đề cuối. Cùng bảo hiểm, lá xanh nhẹ gật đầu. Không sai, sẽ nghiêm trị cần góc độ đến cân nhắc. Cái này một khóa hoàn nguyên hệ thống xác thực rất có tất yếu. Vấn đề ở chỗ, Hades vì sao lại mất khống chế? Vì sao lại có được chính mình trí năng? Elizabeth Sobeck thiết kế chân chính trí tuệ nhân tạo chỉ có Gaia. Nàng danh nghĩa từ chương trình đều chỉ là nàng một bộ phận. Đánh cái so sánh, Hades biến dị thật giống như nhân loại một ngày nào đó buổi sáng sau khi tỉnh lại. Đột nhiên phát hiện tay trái của mình tại cùng hắn chào hỏi đồng dạng. Loại tình huống này theo lý mà nói là không thể nào xuất hiện. Nghĩ đến Gaia đã tự hủy tan biến, Aloy trùng điệp nắm chặt lại quyền. Hades đến cùng dự định làm cái gì? Lá sâu tự diễu nhún vai. Còn có thể làm cái gì? Ngươi vừa rồi cũng nghe đến Hades bị thiết kế đi ra ý nghĩa đi. Aloy khó có thể tin tự lẩm bẩm. Nó nghĩ khởi động lại vòng sinh thái. Đem trên thế giới tất cả sự vật đều xóa đi. Đơn giản đến nói cứ như vậy một chuyện, mà ta cùng Emma mục tiêu cuối cùng nhất chính là tổ chức Hades. Lá sưng ngẩng đầu nhìn về phía dưới, mặt đất chỗ tránh nạn đỉnh, mấy xe đầu Caria binh sĩ liền đứng tại bọn hắn ngay phía trên mấy chục mét vị trí. Hó cai thị giác không nhìn thấy không có sinh mệnh phản ứng máy móc. Focus cũng vô pháp xuyên thấu mấy chục mét dày hậu thổ tầng bắt được phía trên tín hiệu. Nhưng lá sâu có thể cảm nhận được mặt đất chấn động. Không khó suy đoán, bọn hắn dưới đất thăm dò khoảng thời gian này. Sirius đã mang theo chính mình cơ giới đại quân đuổi tới. Nắm chặt thời gian,